Từ bách hợp thành tình yêu nam nữ. Chương 2, góc truyện audio.com. Hạ Lan cả đại não ngừng hoạt động, bỏ qua đôi nam nữ đang cãi nhau. Chân không tự chủ bước về phía sau quay đầu chạy đi. Bỗng trời đổ mưa to quần áo ướt nhẹp, những hạt mưa bắn vào mặt, tạo thành cơn đau để chuyện vừa nãy không phải là mơ. Hạ Lan cố gắng bình tĩnh lại, sau đó chân bước vào tiệm quần áo gần đó mua vài bộ đồ mới và cây dù để vào khách sạn ngủ qua đêm. Vô phòng càng nghĩ chuyện Tiểu Mẫn versus người đàn ông đó thì càng đau lòng. Cô yêu Tiểu Mẫn đến nỗi cái gì cô ấy thích, cái gì muốn cũng mua cho cô ta đến nỗi cả trái tim cũng ca giữ nổi. Hạ Lan càng nghĩ cả người không khỏi run lên, trong lòng bỗng này sinh ra một quyết định trả thù. Sáng hôm sau dậy sớm đi đến phòng luật sư lập bản di chúc cho mình sau khi chết tất cả tiền bố mẹ cô khi mất để lại cho và tiền tích góp đi làm quyên. Góp vào cô nhi viện, P3, cách chương.